Móc lửng, dù Win Gichel là một cấp dưới nhiệt tình và tốt tính, nhưng cậu ta vẫn còn khá non kinh nghiệm. Cậu ta còn phải học hỏi nhiều. À mà quên, không nên nghĩ về công việc khi ở nhà. Móc lửng, tới giờ ăn, An Sang-min chuẩn bị bàn ăn ở phòng khách và Ngân Nga hát. Chẳng mấy chốc thức ăn đã chuẩn bị xong. Anh bật TV, đây là bản cập nhật tin tức mới nhất ngày hôm nay. Một trong những lợi ích tuyệt vời nhất khi ở một mình là không phải dành kênh TV. Bất cứ khi nào bật TV, đó là kênh anh muốn xem. An Sang-min vừa gắp đồ vừa liếc bảng tin. Một vụ nổ vừa xảy ra tại Cục Thợ Săn Liên bang Hoa Kỳ FBS đã làm đất nước rơi vào hỗn loạn. Theo nguồn, góc chuyện audio.com, tin không chính thức đó là cuộc đụng độ giữa hai thợ săn hạng S. Chậc, không thể tin được, An Sang-min tặc lưỡi với vẻ mặt lo lắng và tiếp tục ăn. Liếc nhìn một lúc trên bàn ăn, anh cảm thấy thiếu gì đó. Kim chi, móc lửng, đây là đoạn phim mà camera an ninh bên ngoài tòa nhà ghi lại. Mọi người có thể thấy những vết nứt chạy dọc trên tường. Và sau đó, đóng ngoặc vuông, An Sang-min đứng dậy là lấy một ít kim chi từ tủ lạnh. Anh chuẩn bị cắn miếng đầu tiên thì điện thoại reo lên. Chết tiệt, gì nữa đây, móc lửng, anh khó chịu rút điện thoại ra, nhưng thái độ nhanh chóng thay đổi khi thấy tên người gọi. Vâng, tôi An Sang-min nghe đây, là Jinu, An Sang-min trả lời với vẻ mặt hớn hở. Tuy nhiên, với những điều Jinu yêu cầu, anh ta nhanh chóng trở nên bối rối. Thợ săn Sung nói sao, anh muốn tham gia vào khóa đào tạo tân binh mới của chúng tôi sao? Cách chương.